Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 93, khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là thiếu niên đó là một mảnh giấy có rất nhiều khoảng trống. Nó trống rỗng và cần nhiều màu sắc cho nên tràn ngập tò mò, không sợ thăm dò. Nó đường hoàng có được rất nhiều không gian, không sợ vạch sai hay dính đầy dấu vết. Nó có thể được vẽ lại ở bên cạnh, bởi vì thời gian vẫn rất khoan dung, cho nên ngang ngược không ai bì nổi. Bản chất thực sự của một thiếu niên luôn giống như sự xuất hiện của nhiều tính cách khác nhau. Đường lăng câu ta có thể là một quả pháo hoa trong chớp mắt đốt cháy một kho chất nổ. Sau khi trả lời thật to, mọi người, kể cả Amir, đều đồng thanh hô to. Ta có thể, về phần có thể gánh chịu trách nhiệm là cái gì? Cần chuẩn bị là cái gì? Chính vì khát vọng thăm dò trong nội tâm mà tựa hồ không có suy nghĩ nhiều. Cây chắc bá giống như nhìn thấy bản thân mình nhiều năm trước. Con người thật kỳ lạ, dù ở thời đại nào tuổi thơ luôn có bộ dáng của tuổi thơ. Thiếu niên vẫn có thiếu niên bay nhảy tuyệt đối không thể bị đè nén. Đây là huyết mạch sao? Huyết mạch mà tổ tiên truyền lại. Được rồi, các ngươi có thể. Cây chắc bá nhận thua cười khổ, nhưng hắn không có ý hành động ngay lập tức. Thay vào đó, hắn quay lại, một cước đá văng thao trường nhỏ, đóng cổng trại dự bị. Liệt dương, rừng, cỏ, hơi thở nóng. Cây chắc bá bước ra và ra hiệu cho một cái nhìn hấp dẫn. Ao kêu lên phấn khích kéo chiếc áo đồng phục lắc lư hai lần và nói. Này bạn thân, còn chần chờ gì nữa, đuổi theo. Mọi người reo hò, mùa hè nóng nhất, sự phấn khích đã thúc đẩy cảm xúc ngay cả Andy rụt rè nhất cũng giật đi ba nút của bộ đồng phục. Các cô gái xắn tay áo và ống quần. Khung cảnh rõ ràng đơn bạc ngay sau tiếng reo hò của một nhóm thiếu niên, lập tức sống động. Cây chắc bá mím môi cúi đầu trầm mặc một mực bước tới, hắn ta đi đến rìa của vách núi. Nơi này, lúc trước các chiến binh Tân Nguyệt nắm lấy sợi xích và trèo lên. Sau đó, dừng lại. Các thiếu niên đứng bên cạnh hắn, không có thất lạc ngược lại là khát vọng trình diễn cái gì thần kỳ. Vùng an toàn số 17 sẽ được thay đổi bộ dáng. Người ta nói rằng trại dự bị đầu tiên. Bành, một tiếng liền xông ra. Không có cái gì, chỉ có ngày mùa hè bên bờ vực bao bọc trong sức nóng của gió thổi tung mái tóc của mọi người từ từ bồng bềnh. Cậu bé ngực trần đang toát mồ hôi, và đôi mắt vẫn như trước lộ ra mong mỏi. Các cô gái cũng bất chấp cái trán bị dính chặt tóc nắm tay và mong chờ. Cây chắc bá tâm tình phức tạp, hành vi của hắn ta lúc này tính là gì? Có phải nó bị nhiễm ma thuật từ người lính Tân Nguyệt đầy ngây thơ và thuần khiết sao? Hắn sẽ không quên khung cảnh của ngày hôm nay, đứng bên rìa vách núi, mong chờ hình bóng mà những thiếu niên đã để lại trong trang mới của cuộc đời. Sách cổ từng nói, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Chỉ sợ rằng thời điểm trở về con đường này, nó sẽ bị ẩn đi. Suy nghĩ quá nhiều, cây chắc bá vì vậy đã giơ tay lên và chỉ ra xa. Nơi đó nằm toàn bộ trong khu vực an toàn 17, trải dài qua các khu định cư cũ và thậm chí trên vượt qua rìa của Ngọc Lâm, toàn bộ dây an toàn cũng là giới hạn của thị lực khi đứng trên đỉnh của vách núi này. Các ngươi đoán xem, nơi đó là đâu? Cây chắc bá hỏi như vậy. Ta không biết, gia tộc ta rất nghiêm khắc, chỉ cho phép ta hoạt động trong phạm vi 5 dặm, cũng gặp qua không ít gia hỏa thật sự lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo lau mặt và mặt trời đen trong ngực chân chính dưới ánh mặt trời tràn ngập một sức sống thực sự và rực rỡ. Đó, rục duỗi bàn tay phải ra, trong gió vẫn cảm nhận được cứng rắn, rồi lại trắng mốt giống như một viên ngọc chỉ vào cái hướng kia nói. Mục tiêu của ta đã từng là đi đến chỗ đó, biên giới lần dây an toàn, muốn nhìn nơi không nằm trong vùng an toàn là cái dạng gì nữa, nhưng ta không có thực hiện nguyện vọng này. Chỉ biết tiếp cận biên giới, liền có thú biến dị xuất hiện. Phải, mới gặp dục trong ba lô của hắn ta đã có một cặp móng vuốt khổng lồ, có phải hay không lại một lần mạo hiểm, giết chết con thú đột biến. Giới hạn sau khi dục sử dụng khả năng ở đâu, hiện tại chưa ai biết. Ta không dám ra khỏi khu vực an toàn, nhưng một khi ta đi ngang qua cổng ngoại thành, cánh cửa mở ta nhìn nó từ xa. Ta thực sự muốn ra ngoài. Andy thì thầm, rước lấy áo chế giễu. Amir cúi đầu lại ngẩng đầu lên, hiếm thấy nói một câu. Nói không chừng, ngươi nhìn cái kia, đã nhìn thấy ta. Ta chỗ ở đã không còn. Câu này, để cho đường lăng không thể không nhìn sâu vào Amir, đây là lần đầu tiên Amir nói đến khu định cư, mặc dù giọng điệu bình tĩnh cuối cùng toát ra làm cho người ta khó có thể phát giác một tia thương cảm. Đường lăng không thể nói bất cứ điều gì. Danh tính của hắn ta là một thiếu niên từ bên ngoài, là một thiếu niên không rõ thân thế được Tô Diệu đưa vào khu vực an toàn. Hắn nhìn chằm chằm vào phương xa và chôn vùi nỗi buồn, chỉ nói. Ta đã từng cảm thấy rất khó khăn, nhưng nhìn lại, nó không khổ cực. Một người đôi khi mong muốn vào ngày mai có thể đến một nơi không xác định và thu hoạch được những điều không tưởng. Ngay cả khi nó nguy hiểm, ta vẫn cảm thấy rằng cái chết giống như một huyền thoại cách xa bản thân mình. Vì vậy, ta vẫn muốn đi bất cứ nơi nào, đó là sự thật. Những lời này mơ hồ, nhưng rõ ràng ám chỉ rằng hắn từng là một kẻ lang thang. Đây không phải là cảm giác thực sự của đường lang. Khi lần đầu tiên bước ra khỏi khu định cư và chốt bỏ gánh nặng cho gia đình, khẩn trương cùng thấp thỏm rất nhanh đã bị mới lạ cùng khát vọng thay thế. Thậm chí háo hức đi xa hơn. Đây cũng là bản năng khám phá của con người kể từ khi được sinh ra, chỉ là không có nói ra, dù ngươi đi bao xa, vẫn có một con đường để về nhà, ngươi sẽ không cảm thấy bất an. Chỉ là, không có nhà. Mọi người sẽ không biết nỗi buồn của đường lang, chỉ là câu nơi đâu cũng đều muốn đi này đã khơi dậy sự cộng hưởng của mọi người. Áo một lần nữa hào hứng hét lên, hai cô gái nắm tay nhau, mỉm cười và nói. Chúng ta cũng muốn đi đến nhiều nơi, tốt nhất là kết thúc một ngày. Lời nói của các cô gái luôn lãng mạn, cây chắc bá trong lúc vô tình nói đến một vấn đề, lại làm cho trái tim của những thiếu niên lần đầu tiên buông lỏng. Này là con trẻ, mới có cuộc trò chuyện tuyệt đẹp với nhau, nhưng tâm tư của cây chắc bá rõ ràng không nghĩ về nó. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, và rất hiếm khi hút một điếu thuốc nhấp một ngụm rượu từ cái bình nhỏ. Bộ dáng có vẻ thăng trầm và mệt mỏi, rõ ràng cũng chỉ là khuôn mặt của những người trung niên bình thường, lúc này có một chút khí chất khác thường. Mạnh mẽ, mệt mỏi che giấu chuyện xưa, làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn nói, không có gì trong đó. Đó không phải là địa phương các ngươi sẽ khám phá, càng không phải là điểm mong muốn của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đơn vị trú binh chính trong khu vực an toàn thứ 17, cách chương.